Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bỏ đi với cái vẻ hết sức oai vệ. Mẹ đi hỏi chân lãng ấy. Cô giả cúi đầu nhìn chiếc máy bay giấy trong tay. Giả thực đã chạy đến cạnh cửa, nhanh chóng xỏ giày vui vẻ hát. Này, con đi đâu đấy? Giả thực đưa tay hất mái tóc, sau đó tung tăng chạy đến ấn nút thang máy, không quên quay mặt về phía mẹ nở một nụ cười quái dị. Còn tới trung tâm môi giới hôn nhân, con phải đi xem mặt, sau đó lấy chồng rồi mang một bộ ngực thật to về cho chân lãng xem. Cô giả còn chưa kịp nói, giả thực đã bước vào trong thang máy, vẫy vẫy tay với mẹ, sau đó thì ấn nút đi mất hút. Khi chân lãng về đến nhà, chỉ thấy cô giả đang ngẩn ngơ, nhìn chiếc máy bay giấy trong tay, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm. Đầu óc con gái mình nhất định là có vấn đề rồi, nhất định là có vấn đề. Cô giả, chân lãng ghé sát đầu tới, quả thật không thể xác định được vẻ mặt của cô giả lúc này, rốt cuộc là khóc hay là cười. Có lúc thì hề hề mấy tiếng, có lúc lại quay mặt ủ ê. Chân lãng, cháu về rồi à? Cô giả ngẩng lên, cười hết sức vui vẻ. Giả thực nói nó muốn đi xem mặt, con gái cô đã muốn lấy chồng rồi, cô không phải lo cho nó bị ế nữa rồi. Có điều... Nụ cười vừa hiện lên trên mặt cô giả, sau nháy mắt đã đông cứng lại. Nó nói nó phải mang bộ ngực thật lớn về cho cháu xem, không biết đầu óc nó có bị làm sao không nữa. Còn nữa, rồi cô đưa chiếc máy bay giấy trong tay tới trước mặt của chân lãng. Ây da, là thế này, nó bảo cô hãy hỏi cháu, cháu có biết nó có ý gì không? Chiếc máy bay giấy trước mặt, khóe miệng của chân lãng như bị kéo rộng ra, trong lồng ngực vang lên những tiếng đập thình thịch. Anh khẽ ho một tiếng. Cô giả, tính cách giả thực trước giờ luôn sớm nắng chiều mưa, cô còn chưa biết hay sao, chắc chắn đến tối là cô ấy là bình thường thôi. Cô giả ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng khẽ gật đầu. Cũng đúng, nó cứ điên điên khùng khùng như vậy đấy. Thôi mặc kệ, hai hôm nữa cô phải về rồi, cháu nhớ thay cô trông nom cho nó thật tốt nhé. Cô yên tâm, cháu sẽ trông nom cô ấy thật cẩn thận. Nói đến mấy từ cuối cùng, anh bất giác nhấn mạnh hơn một chút. Cô giả lại bận rộn với công việc của mình, chân lãng thì ngồi xuống sofa, cầm chiếc máy bay giấy, miệng vẫn cười, trong cặp mắt đào hoa thoáng qua những tia sáng rực. Bao nhiêu năm như vậy rồi, không ngờ cô vẫn còn nhớ rõ đấy. Chương 3.2. Một cuộc sống tuyệt vời là phải có người hầu hạ. Phía như thế này, có một mỹ nữ bưng địa điểm tâm đứng ngay trước bên cạnh bạn, thổi cho đồ ăn bớt nóng, sau đó đưa đến tận miệng bạn dịu dàng nói: cẩn thận kẻo nóng. Giả thừa vẫn giống như trước kia, ngồi vào vẹo trên chiếc ghế hệt như là một con rắn, cặp mắt khép hờ hưởng thụ sự phục vụ tận tình của mỹ nữ. Cậu muốn đi xem mặt sao? Phương Thành Quỳ đưa mắt nhìn cô nàng trước mặt này từ trên xuống dưới, tay cầm đũa run run, thiếu chút nữa thì khiến cho bánh bao trong tay văng vào mặt của giả thừa. Này, hai chúng ta quen nhau ở chỗ nào, cậu vẫn còn nhớ chứ? Trong mắt thoáng qua hai tia sáng rực, giả thừa khẽ hừ một tiếng. Cậu có ý gì vậy? Tưởng tớ bị ma ám đấy à? Phương Thanh Quỳ đã lấy lại sự tỉnh táo và điềm tĩnh thường ngày, nhẹ nhàng khiêu khiêu khớp chân của chiếc bánh bao ra cho bớt nóng, sau đó đưa đến tận miệng của xã thượng. Thấy cô nàng đã cắn lấy chiếc bánh bao, đột nhiên hờ hững nói: anh ta làm việc ở khoa phẫu thuật lồng ngực, không phải là khoa tâm thần, cậu không cần tìm cách vào đó đâu. Hờ, miếng bánh bao vừa đến miệng liền phun ra ngoài. Mỹ nữ kia thản nhiên dùng tạp chí che trước mặt, ung dung xuống nhà mấy cái. Nhìn dáng vẻ ho sù sụ thảm thương của xã thượng lúc này, cô không hề có chút lòng cảm thông nào cả. Cậu có ý gì đấy hả? Xã thượng đưa tay chụp lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm thật lớn, hậm hực nói. Chuyện này chẳng buồn cười tí tẹo nào cả. Cậu cũng biết vậy à? Phương Thanh Quỳ gấp một chiếc bánh bao, tiếp tục công việc vừa nãy. Sự sợ hãi mà cậu vừa khiến tớ phải chịu cũng hệt như thế đấy. Xã thượng trợn mắt bực tức nói. Ai bảo thế? Hành động của tớ là hết sức bình thường, còn cậu là kéo tớ và hắn vào một chỗ, đây là hành động rất là không bình thường. Phương Thành Quỳ đưa qua đưa lại chiếc bánh bao tròn xoe trước mặt của xã thượng, khiến cặp mắt lòng lanh của cô cũng đung đưa theo. Rồi một giọng nói như có ma thuật vang lên. Nói đi, tại sao lại muốn đi xem mặt? Tại sao? Một cái đầu thò ra phía trước, nhanh chóng cắn chiếc bánh bao, nói bằng giọng không được rõ ràng cho lắm. Ăn xong rồi nói. Làm một chiếc bánh bao nữa đưa qua đưa lại trước mặt cô nàng. Bây giờ hãy nói đi, bây giờ hãy nói đi. Giả thượng nuốt nước miếng. Được rồi, bây giờ nói. Đúng lúc này một chiếc xe hơi cao cấp chậm rãi dừng lại trước cửa tiệm chụp hình. Hai người cùng ngoảnh mặt lại nhìn, ánh mắt tràn ngập vẻ say mê, đắm đuối đối với tiền bạc. Việc đùa cợt lập tức dừng lại. Tài xế nhanh chóng ra ngoài mở cửa xe. Một cô gái trang điểm rất đẹp bước xuống xe trong tư thế hết sức tao nhã, chậm rãi đi về phía tiệm chụp hình, trên môi nở một nụ cười. Phương Thanh Quỳ lập tức bỏ đồ đồ xuống và đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới đón khách. Còn giả thợ thì chỉ nhìn thoáng qua logo hình đôi cánh nhỏ nổi tiếng trên chiếc xe hơi đắt tiền, lại nhìn cô gái mặc toàn hàng hiệu từ đầu đến chân, sau đó cầm đôi đũa mà Phương Thanh Quỳ vừa bỏ xuống, tiếp tục vùi đầu vào ăn uống. Chào cô, xin hỏi cô đến để đăng ký chụp hình hay là đã có hẹn với nhiếp ảnh gia? Chỉ nhìn thoáng qua, Phương Thanh Quỳ đã có thể xác định mình chưa từng gặp cô gái này bao giờ. Nhưng vì lịch sự, cũng vì những món đồ hàng đắt tiền trên người đối phương, cô vẫn quyết định khách sáo hỏi han một chút. Cô gái hàng hiệu nhìn vào trong tiệm chụp hình một chút, cuối cùng cũng dừng lại trên người cô nàng vẫn đang mải mê ăn uống kia, bỏ qua câu hỏi của người trước mặt. Phương Thanh Quỳ không nhiệt tình hỏi han nữa, ánh mắt ẩn sau nụ cười, nắm bắt với cái vẻ khiêu khích và coi khinh của đối phương một cách nhạy bén. Cô nhìn về phía xã thượng, quyết định tiếp tục bữa ăn sáng vui vẻ của hai người. Đợi đã. Đúng vào lúc cô định nhấc chân định đi, giọng nói của cô gái kiêu kỳ kia chợt vang lên. Có phải chỗ của các cô có một nhiếp ảnh gia tên là xã thừa không? Không biết anh ta ở đâu rồi nhỉ? Phương Thanh Quỳ liếc mắt nhìn qua, thấy người nào đó kia vẫn đang gắp bánh bao lên thổi phù phù, sau đó thì bỏ nguyên cả chiếc vào miệng. Khuôn mặt tỏ ra thỏa mãn vô cùng, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Thế rồi cô cũng quyết định bỏ qua lời nói của cô gái trước mặt, thông thả đi tới trước quầy lễ tân, cầm điện thoại thấp giọng rì rầm gì đó, điều bộ như là đang bận rộn, không để ý đến đối phương. Cô gái kia đứng trong phòng chẳng có ai trả lời, cũng chẳng ai tiếp đón, hết nhìn trái ra là nhìn phải, dáng vẻ ngạo mạn ban đầu biến thành vẻ lung túng và khó xử. Người ăn bánh bao thì cứ ăn bánh bao, người nghe điện thoại thì cứ nghe điện thoại. Cô gái kia đứng đó chừng 5 phút, cuối cùng đành bước về phía của xã thượng. Xã thượng thổi phù phù chiếc bánh bao trong tay, chẳng buồn nhìn đến người trước mặt lấy một lần, đang định nhét bánh bao vào miệng, chợt thấy cô gái kia lấy ra một tờ giấy màu trắng, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt mình. Cô hơi bất ngờ, liền đưa mắt nhìn qua một chút. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng là 5 số 0. Điều này khiến cho xã thượng dừng tay. Không phải là cô chưa từng nhìn thấy chi phí 100.000, cũng không phải là cô chưa từng nhận một vụ làm ăn nào có giá cao như thế. Thực ra một chuyến bao xe đi chụp hình bên ngoài cũng có khả năng đạt tới con số này rồi. Đó là chưa kể đến những món quà đắt giá mà một số nàng tiểu thư nhà giàu tặng cô. Chỉ là cô cảm thấy hành động của người trước mặt hơi khó hiểu. Cô ta không đăng ký chụp hình, cũng không nợ nần gì cô cả, mà khi đưa tiền khuôn mặt căng ra kia còn thể hiện rõ thái độ thù địch. Do đó cô chỉ nhìn thoáng qua một chút, sau đó lại tiếp tục tập trung vào bữa sáng. Cô ta thích ngồi thì ngồi, mặc kệ, nhưng bánh bao ngồi thì không còn ngon nữa. Bánh bao đã được đưa tới gần miệng, xã thượng đang định cho nó đi gặp lại một vài anh em, thì cô gái trước mặt cuối cùng cũng đã lên tiếng. Nếu anh chịu rời khỏi chân lãng, 100.000 đồng này sẽ là của anh. Cặp mắt to tròn vốn chỉ tập trung vào mấy cái bánh bao, rốt cuộc đã chịu nhìn qua phía cô gái đang ngồi đối diện. Xã thượng lúc này đã lưng lửng bụng, khôi phục được một chút năng lực suy nghĩ thường ngày. Cô nhớ ra hình như mình đã thấy cô gái trông có vẻ đoan trang, cao quý này ở đâu đó rồi. Lần trước ở trong quán cà phê Tùy Sắc, khi cô và Chân Lãng đang câu phéo nhau, người ngồi đối diện hình như là cô gái này. Còn cả lần trước nữa, khi cô tìm Chân Lãng, người bị cô đẩy vào cánh cửa hình như cũng chính là cô ta. Chân Lãng là một bác sĩ rất có triển vọng, ông nội tôi rất xem trọng anh ấy. Tập đoàn Vương Thị nhà tôi cũng làm ăn trong lĩnh vực y dược. Nếu anh ấy và tôi đến được với nhau, tương lai của anh ấy nhất định là sẽ càng sáng lạng. Nếu anh chịu rời khỏi anh ấy, 100.000 này sẽ là của anh. Xã thượng ngay người, đòi đũa dừng giữa không trung, cặp mắt to hết cỡ nhìn người trước mặt, trong đầu như là đang có tiếng sấm sét nổ đùng đùng. Cô ta đã đọc nhiều tiểu thuyết rẻ tiền quá nhỉ, hay là đã bị phim truyền hình tẩy não rồi? Tại sao những lời thiếu sức sáng tạo như thế mà cũng nói ra được chứ? Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ kể câu chuyện tình yêu đồng tính của các anh cho mọi người biết. Tình yêu đồng tính là chuyện cấm kỵ trong nước. Một khi chuyện tình cấm kỵ giữa hai người bị phát hiện, không những anh bị mất hết tiền đồ, mà Chân Lãng cũng chẳng còn tương lai gì cả đâu. Nếu anh thật sự yêu anh ấy, hãy rời bỏ anh ấy đi. Lần này giả thực đã tin, đầu óc của cô gái này đúng là có vấn đề, hơn nữa là vấn đề không nhỏ. Có điều, Xã Thực nhìn chăm chăm vào tờ chi phiếu không ngừng suy nghĩ. Cô gái này hiểu lầm cô và Chân Lãng từ lúc nào, cô cũng không quan tâm. Dù sao giữa cô và gã đó căn bản là chẳng có chút quan hệ nào. 100.000 đồng đối với cô mà nói đúng là từ trên trời rơi xuống, không lấy thì thật phí của trời. Trong bộ dạng của anh thế này, muốn cám dỗ đàn ông cũng chẳng phải là chuyện khó. Nếu anh thích, tôi có thể giới thiệu cho anh. Có điều sau này anh đừng gặp Chân Lãng nữa. Thấy Xã Thược tỏ ra do dự, Vương Tiểu Hoàng liền hất hàm nói tiếp. Chỉ còn anh chịu từ bỏ, có lẽ anh ấy vẫn sẽ thích con gái đấy. Xã Thược cảm thấy mọi thứ trước mắt như là ảo giác. Cô trở thành nhân vật nữ chính đáng thương bị hạ hiếp, bức hại, giày vò, lẩm nhục trong phim truyền hình. Theo kịch bản, trong tình huống này, cô nên ngẩn ngẩn nước mắt, cầm tấm chi phiếu, sau đó lặng lặng xé vụt, rồi cắn chặt môi run rẩy nói. Tôi thật lòng yêu anh ấy, tôi không cần tiền của cô, nhưng tôi sẽ rời khỏi anh ấy. Nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy tấm lưng của mình đầm đìa mồ hôi, nổi hết cả da gà. Đưa mắt nhìn về phía Phương Thanh Quỳ, thấy cô nàng đang dùng ánh mắt hỏi xem có cần giúp đỡ không, cô liền khẽ lắc đầu. Phương Thanh Quỳ hiểu ý, tiếp tục nói chuyện điện thoại, nhưng trong mắt đã thoáng nét giận dữ. Xã Thực đưa tay, vỡ ra lấy chiếc máy tính trên bàn, nói rất nhanh. Đây coi như là tiền đền bù để tôi rời khỏi Chân Lãng đúng không? Đúng. Phương Tiểu Hoàng không muốn che giấu sự cứng rắn thêm nữa, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Xã Thược. Bọn anh ở bên nhau chẳng qua chỉ là tạm thời, không thể cả đời như thế được. Tình cảm đồng tính nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài 3 năm. Cho anh 100.000 coi như là để cắt đứt tình cảm ấy trước thời hạn. Cắt đứt trước thời hạn. Ngón tay của Xã Thược bấm bấm nhoay nhoáy, chỉ nghe những tiếng lạch cạch không ngớt. Cô có biết một tháng Chân Lãng kiếm được bao nhiêu không? Phương Tiểu Hoàng ngẩn ra một chút, ánh mắt của Xã Thược sáng ngời, dường như còn ẩn chứa nét xỉu cợt. Chân Lãng là bác sĩ mẫu chính của khoa phẫu thuật lồng ngực số 1 số 2 toàn quốc, chuyên thực hiện những ca phẫu thuật tim hay là ghép gan, ghép phổi. Người cần làm phẫu thuật như thế thường là bệnh nhân ung thư, cho dù có phải bỏ ra hơn 100.000, thậm chí là 200.000 để thực hiện một cuộc phẫu thuật cũng không tiếc. Có đúng không? Mà bây giờ đối với rất nhiều gia đình, hơn 100.000 hay là 200.000 không phải là con số gì là to tát. Chỉ còn tìm được bác sĩ mổ chính hàng đầu là tốt rồi. Một tháng Chân Lãng làm vài cuộc phẫu thuật như vậy, ít ra cũng có thu nhập hơn là 200.000 rồi. Nếu tính thêm cả tiền lương và tiền thưởng, một năm làm chơi chơi thôi cũng có thể kiếm được hơn 3 triệu. 3 năm kiếm được gần 10 triệu rồi. Cô đột nhiên dừng lại một chút, đưa chiếc máy tính tới trước mặt của Vương Thiếu Hoàng. Anh ta đúng là có tiền đồ thật. Tôi đi theo anh ta 3 năm, kiếm được một nửa gia sản của anh ta. Vậy là ít ra cũng có được 5 triệu rồi. Cô trả tiền để tôi rời khỏi anh ta, ít nhất cũng phải cho tôi một con số nhiều hơn thế mới được chứ. Tôi chỉ lấy thêm 3 triệu thôi, tổng cộng là 8 triệu. Có chừng đó, tôi sẽ lập tức đi ngay. Hơn nữa, đảm bảo sẽ lột tròn Chân Lãng, thắt nơ con bướm, đưa tới tận giường cho cô. Cô càng nói càng trở nên ung dung, còn Vương Tiểu Hoàng ở phía đối diện thì mặt mày xám ngoét, nhìn chăm chăm vào con số trên chiếc máy tính, hỏi lâu cũng chẳng có phản ứng gì. Anh ấy... Một lúc sau Vương Tiểu Hoàng mới miễn cưỡng trăng ra được 2 tiếng, nhưng không làm sao nói tiếp được. Cô vốn cho rằng 100.000 là khoản tiền không nhỏ với một gã thợ chụp hình, mà theo cô được biết, những người đồng tính hay thay đổi bản tình thường xuyên, rất là tùy tiện. Cô nghĩ cô chịu bỏ ra chừng ấy tiền, Xã Thượng nhất định là sẽ từ bỏ, cho nên mới bình tĩnh đến đây tìm đối phương để nói chuyện. Không ngờ lời của Xã Thượng lại khiến cho cô không cách nào phản bác. Nhưng nếu đưa 8 triệu cho một người như vậy, người nhà cô mà biết chuyện này, cô quả thật rất khó có thể giải thích ổn thỏa. Xã Thượng cất một chiếc bánh bao hờ hững nói. Thôi, nói thì cũng nói xong rồi, không trả được thì xin đi cho. Phương Tiểu Hoàng hít sâu một hơi và không chịu bỏ cuộc. Tôi đã điều tra về Chân Lãng. Ở bệnh viện, anh ấy chưa từng kết bạn với người con trai nào khác. Nói cách khác, chỉ cần anh biến mất thì anh ấy sẽ trở lại người bình thường. Với thân phận và địa vị của tôi, muốn khiến anh biến mất khỏi thành phố to lớn này không phải là chuyện gì khó khăn. Chẳng lẽ từ phim tình yêu sang nan đau khổ chuyển thành phim oan oán tình thù xã hội đen hay sao? Xã Thượng chẳng buồn để ý tới cô ta, cắn mạnh một miếng bánh bao. Rọt, nước sốt nóng bỏng trong chiếc bánh bao phụt ra ngoài, bắn trúng vùng ngực của Vương Thiếu Hoàng. Hôm nay Vương Thiếu Hoàng mặc bộ váy bó sát người, làm tôn lên vòng eo thon thả, cặp đùi thon dài và chiếc cổ trắng mút, không chỗ nào là không đẹp cả. đặc biệt là vùng ngực của cô nàng, rõ ràng là đã được bao bọc rất kín, không một khe hở. Vậy mà khi nhìn người ta vẫn không kìm được, phải suy nghĩ vu vơ. Mà nước sốt bắn trúng ngay ngực cô nàng, cực kỳ chuẩn xác, để lại trên chiếc áo màu đen đắt tiền một dấu vết hết sức quái dị. Á! À, Phương Tiểu Hoàng lúc này hoàn toàn không còn lòng dạ nào mà rụt rè hay là e lệ nữa, lập tức nhảy dựng lên, kéo càng chiếc áo xuống liên tục, muốn những giọt nước sốt nóng bỏng ấy, nhớp nháp ấy không dính vào da. Giả thừa cũng không ngờ hành động vô tâm của mình lại gây ra hậu quả như vậy. Với vẻ mặt thực sự cảm thông, cô đưa tay ra, nhưng ngẫm nghĩ một chút rồi lại rụt tay về, khoanh tay trước ngực nhìn Vương Thiếu Hoàng. Bợp bợp. Trong khi Vương Thiếu Hoàng thực hiện những động tác mạnh, hai thứ gì đó đột nhiên rơi xuống bên chân cô nàng, lập tức thu hút sự chú ý của xã thượng. Nó tròn tròn, lại mềm mại như là hai quả bóng nước, nảy lên trên mặt đất hai lần, sau đó rung rung hồi lâu. Xã thượng đưa ngón tay chọc thử, cảm giác không tệ, bên trên vẫn còn lưu lại hơi ấm trên cơ thể nào đó. Cô ngẩng lên, người nào kia đã đưa hai tay lên ôm ngực, khuôn mặt cứng đờ, quên cả việc bị bỏng, quên cả việc kêu gào, quên cả việc nhảy nhót, ngẩn ngơ nhìn hai vật tròn tròn trên mặt đất. Khóe miệng của Giả Thược đột nhiên ngoác ra, nở một nụ cười thật lớn, ánh mắt chẳng hề kiêng dè nhìn thẳng vào ngực của đối phương, như muốn nhìn xuyên qua lớp áo màu đen đó. Thì ra chúng ta cùng cảnh ngộ à. Sắc mặt của Vương Thiếu Hoàng từ xanh chuyển thành đỏ, từ đỏ biến thành tím, từ tím biến thành trắng bệch, nhìn chằm chằm Giả Thược bằng ánh mắt căm phẫn, cuối cùng đành xoay người bước đi một cách cứng ngắc, cất bước đi thẳng về phía cửa. Đợi một chút. Giả Thược lại lộ liếm môi, hờ hững móc điện thoại ra. Vừa nãy cô nói gì? Tôi và Trần Lãng ở cùng nhau tối đa chỉ được 3 năm hả? Không đợi Vương Thiếu Hoàng trả lời, cô đã gọi cho anh chàng nào đó, đồng thời mới lo ngoài. Bác sĩ Thu Y, chúng ta quen nhau được bao nhiêu năm rồi? Người đầu dây bên kia trầm ngâm một lát, cuối cùng một giọng nói trong trẻo vang lên. 22 năm. Rất tốt. Giả Thược cười tươi gặp mãi, nháy mắt với Vương Thiếu Hoàng. Này, có cần mượn phòng thay đồ để đặt lại hai quả bóng kia vào chỗ cũ không? Vương Tiểu Hoàng mặt mày nhăn nhó, ánh mắt bừng bừng lửa giận, không nói năng gì, cất những bước chân nặng nề rời khỏi đi, chỉ mong có thể nhanh chóng ra ngoài. Bước lên chiếc xe hơi cao cấp của nhà mình, cô đã dặn tài xế chỉ được rời đi nửa tiếng đồng hồ, lúc này chắc anh ta đã quay lại rồi. Đúng lúc ta cậu ta chạm vào tay nắm cửa, phía sau chợt có một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Vừa rồi tôi nhìn thấy một người dừng xe trước cửa tiệm của chúng tôi, rồi rời đi. Chỗ này là khu vực cấm đỗ xe, mà tôi lại không biết đó là xe của ai, cho nên đã gọi xe kéo đến rồi kéo nó đi rồi. Ngoài cửa, tài xế của nhà họ Vương đang vò đầu gãi tai nhìn quanh, tìm kiếm chiếc xe màu bạc có logo hình đôi cánh chim. Chương 3.3. Này, Phương Thành Quỳ lắm la lắm lét đi đến chỗ của chiếc bàn. Trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh những tia sáng rực rỡ, Giả Thược đưa tay xoa xoa cái bụng đã no căng, nhìn thấy vẻ mặt của cô bạn. Trong ký ức của cô, dường như chỉ còn nhìn thấy tiền, Phương Thanh Quỳ sẽ có ánh mắt như vậy. Cô tiện tay vứt chiếc hộp đựng bánh vào thùng rác, làm bộ bực bội. Cái gì? Trương Lãng thực sự có nhiều tiền như vậy sao? Cặp mắt của Phương Thanh Quỳ lúc này gần như đã biến thành tiền. Một tay đưa lên chống cằm, xong nói đầy vẻ khát khao. Đại khái là vậy đấy. Giả Thược biểu môi đáp, vừa nãy chỉ là con số tối thiểu thôi. Quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, tuy cô chưa bao giờ hỏi, nhưng tốt xấu gì cô và Trần Lãng cũng hiểu rất rõ về nhau, cho nên chỉ cần suy nghĩ một chút là biết được đại khái tình hình. Vậy chẳng phải là Vương lão ngũ nạm kim cương hay sao? Phương Thành Quỳ không kìm được tấm tắc nói, khuôn mặt đầy vẻ ước ao. Một người con trai tốt như thế, nếu lấy được thì tốt biết bao. Theo cách nói của dân gian Trung Quốc, Vương lão ngũ là đại chỉ những người đàn ông độc thân, chưa có gia đình. Vương lão ngũ nạm kim cương nói một cách đơn giản nhất là có thêm yếu tố, có nhiều tiền, cũng có một số cách nói khác, có nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Vậy cậu theo đuổi hắn đi. Giả Thược thản nhiên chỉ tay về phía cửa lớn của bệnh viện ở ngay đối diện của tiệm chụp hình. Nếu chấp nhận ngã gãy hai cái xương sườn, có lẽ cậu sẽ tới được cái bệnh viện làm việc của hắn đấy. Cặp mắt lòng lành của Phương Thanh Quỳ đảo qua đảo lại, tràn ngập phải quyến rũ. Cậu chưa nghe nói, những người tính cách giống nhau thì không nên đến với nhau sao? Vậy à? Giả Thược nghiêng đầu ngẫm nghĩ, xem thế nào, đúng là giống nhau thật. Trong đầu đều là những suy nghĩ xấu xa, lại đều thuộc cái loại giết người không thấy máu.